Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, cảm động, đảo mắt ở giữa, 7 ngày trôi qua, Kim Cực Thánh Phong, trong nhà gỗ nhỏ, thành, Cổ Phong nhìn xem trước mắt vừa rồi ra lò, tản ra nồng đậm đan hương đan dược, trong mắt tràn đầy vui mừng, trải qua 7 ngày, gần như điên cuồng luyện đan. Cổ Phong luyện chế cái này kim tán bồi nguyên đan xác suất thành công cũng đã đạt tới hơn 3/10, bình quân mỗi 3 lần liền có thể luyện chế thành công một lô, bậc này xác suất thành công cũng đã là khá cao. Muốn hiểu rõ, Cổ Phong từ tiếp xúc cái này đan dược đến bây giờ vẻn vẹn dùng 7 ngày a, đổi lại bình thường luyện đan sư 7 ngày chỉ sợ một lô đan dược đều luyện chế không ra. Viên đan dược này, lại luyện chế mấy tháng, nhiều nhất một năm, xác suất thành công liền có thể đạt tới 8 thành trở lên. Bất kể như thế nào, bây giờ ta tu hành đan dược, là đầy đủ. Cổ Phong trên mặt mang theo vui mừng, có đầy đủ đan dược, chính mình tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua là cái này tiên thạch, còn phải nghĩ biện pháp kiếm lấy. Cổ Phong nghĩ đến, chính mình luyện đan cần thảo dược lượng quá lớn. Cho dù chính mình có tuế nguyệt ý cảnh, có thể thôi sinh thảo dược, nhưng cũng cần tiên thạch mua sắm cấp thấp thảo dược. Cũng chính tại Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một đạo mang theo mỏi mệt nữ tử thanh âm, tại Cổ Phong vang lên bên tai. Tới gặp ta, cái này thanh âm, tự nhiên là Kim Tiêu Ngưng. Lại là chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng kỳ quái. Kim Tiêu Ngưng nói xong muốn một mực bế quan đây. Mấy ngày này gặp chính mình số lần như vậy thường xuyên. Cũng không do dự, Cổ Phong rời đi chính mình nhà tranh nhỏ. Đi vào Kim Tiêu Ngưng động phủ. Bái kiến phong chủ, Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Xem xét, Kim Tiêu Ngưng, lông mi ở giữa tràn đầy vẻ mệt mỏi. Thậm chí sắc mặt còn mang theo vài phần thương bạch. Vật này, ngươi cầm. Kim Tiêu Ngưng vung tay lên. Lập tức, một chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim, chính là bay ra, cái này kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên, tràn đầy lít nha lít nhít cổ điển hoa văn, thậm chí còn có 3 đạo huyết văn, bên trên hắn phát ra khí tức, Cổ Phong hẳn là có chút nhìn không thấu, lục giai đỉnh phong tiên bảo, chuẩn thất giai, đây là một kiện chuẩn hoàng cấp tiên bảo a, lão ngư trong thanh âm, mang theo cực kỳ hưng phấn. Chuẩn hoàng cấp tiên bảo. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tiên bảo chia làm nhân cấp, vương cấp, hoàng cấp, lục giai, chính là vương cấp thượng phẩm tiên bảo. Chỉ có đỉnh phong tiên vương mới có thể nắm giữ tiên bảo. Mà trước mắt cái này kiếm nhỏ màu vàng kim, vậy mà siêu việt lục giai. Mặc dù chưa đạt thất giai, nhưng là một kiện chuẩn hoàng cấp tiên bảo. Hắn giá trị không cách nào tưởng tượng. Phong chủ, đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghi hoặc, phong chủ vì sao đột nhiên cầm như vậy một kiện tiên bảo cho chính mình. Tuế Nguyệt kiếm mở ra phong ấn đạt tới lục giai thời điểm. Thi triển một lần, liền sẽ rút khô Cổ Phong toàn bộ tiên lực. Cái này chuẩn hoàng cấp tiên bảo. Cổ Phong muốn thôi động, chỉ sợ đều khó khăn. Càng chưa nói, tại Kim Tiêu Ngưng trong mắt. Cổ Phong bây giờ là cái thể chất suy yếu thiên tuyệt huyết mạch người. Vật này không phải cho ngươi. Ngươi cầm vật này, đi Kim Mộc Thánh Phong. Tìm Kim Mộc Thánh Phong phong chủ Vương Mộc. Đem vật này cho hắn. Cùng hắn đổi lấy một mai vạn linh hồi hồn đan. Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Vạn linh hồi hồn đan. Cổ Phong nghe xong, ánh mắt biến hóa. Viên đan dược này. Hắn tại Song Ngư Tiên Tôn lưu lại đan đạo trong điển tịch nhìn qua. Viên đan dược này là một loại cực kỳ nghịch thiên đan dược. Viên đan dược này có khởi tử hồi sinh công hiệu, nhưng cùng phổ thông khởi tử hồi sinh đan dược cực kỳ khác biệt. Phổ thông khởi tử hồi sinh loại đan dược đều là tại chính mình cận tử thời điểm uống vào, có đôi khi phục dụng trễ một chút khả năng liền chết thật. Nhưng viên đan dược này khác biệt. Viên đan dược này, tại bình thường liền có thể trực tiếp phục dụng. Sau khi uống, dược lực này tổn hại tôn thể nội. Đợi đến chính mình cận tử thời điểm, dù là chỉ có một hơi, dù là nguyên thần tan vỡ, chỉ còn dư lại một đạo tàn niệm. dược lực này đều sẽ tự động bị phát động, trong nháy mắt nhường ngươi khởi tử hồi sinh. Đồng thời, cái này đan dược dược lực, đầy đủ để cho người ta khởi tử hồi sinh, trọn vẹn 3 lần, đây là bực nào nghịch thiên đan dược. Viên đan dược này, đứng hàng thất giai đan dược, chỉ có tiên hoàng cấp luyện đan sư, mới có thể luyện chế ra. Đồng thời, cái này đan dược, cần 1 vạn loại sinh linh tàn hồn, tài liệu luyện chế cực kỳ chân quý. Cái này quá trình luyện chế cũng là cực kỳ rườm rà. Muốn luyện chế 1 mai, cực kỳ khó khăn. Chính yếu nhất, viên đan dược này, chỉ đối với tiên nhân hữu dụng. Nói cách khác, vẻn vẹn thích hợp với tiên đạo nhất giai, nhị giai cùng tam giai tu giả. Như vậy, loại đan dược này, đều là đại thế lực trưởng bối. Luyện chế cho chính mình dòng chính chí thân bảo mệnh tác dụng. Tuyệt đối sẽ không cho những người khác luyện chế. Kim Tiêu Ngưng, muốn loại đan dược này làm gì? Chẳng lẽ, Cổ Phong nghĩ tới đây? Trong đầu đột nhiên oanh minh, nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Phong chủ, chấm ngoặc kép, Kim Phong, ta đã ban thưởng ngươi họ Kim, mang ngươi đi vào Kim Cực Thánh Phong. Nơi này chính là nhà ngươi, ta vốn định chỉ bảo vệ ngươi bình an nhất sinh, nhưng lại không nghĩ ngươi đối với tu hành cố chấp như thế. Là ta xem thường ngươi, ngươi nếu muốn tu hành, liền muốn tu ra cái bộ dáng đến. Ngươi đại biểu, không chỉ là chính mình, càng là Kim gia, ta Kim Cực Thánh Phong. Kim Tiêu Ngưng ngừng lại, mở miệng, ta không thể lúc nào cũng bên cạnh ngươi. Muốn tu hành, đều sẽ mình tại bên ngoài lịch luyện. Như vậy ta muốn cho ngươi bảo đảm lớn nhất, không cho ngươi chết. Cái này Kim Cực Huyết Văn Kiếm, chỉ có tu Kim Cực Tiên Lực người mới có thể luyện chế. Toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc, cũng chỉ có ta có thể luyện chế. Cái kia Vương Mộc cũng đã cảm mến rất lâu. Ngươi cầm vật này, đi đổi về vạn linh hồi hồn đan uống vào, có thể bảo vệ ngươi 3 lần không chết. Như vậy, ngươi tu hành, ta cũng buông xuống. Nếu là cái này 3 lần dùng hết, ta lại vì ngươi nghĩ cái khác biện pháp. Có ta ở đây 1 ngày, liền sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Kim Tiêu Ngưng thương mặt trắng bên trên, mang theo vài phần vẻ từ ái. Phong chủ, nhìn xem Kim Tiêu Ngưng cái kia thương bạch sắc mặt, giờ khắc này, Cổ Phong tâm tình cũng đã không cách nào ức chế. Trong mắt cũng đã hiển hiện trong suốt. Lại này trưởng bối yêu mến, Cổ Phong đời này, chỉ tại chính mình phụ thân trên thân lãnh hội qua. Vì chính mình, phụ thân có thể không tiếc toàn bộ, bỏ hết tất cả, đời này, trừ phụ thân, còn không có bất luận cái gì một cái trưởng bối. Đối với Cổ Phong tốt như vậy, Cổ Phong chưa bao giờ thấy qua mẫu thân mình. Đối với người khác có thể trải nghiệm tình thương của mẹ, Cổ Phong cảm giác không thấy. Nhưng từ khi đi vào Kim Cực Thánh Phong về sau, vẻn vẹn mấy ngày, Cổ Phong cảm giác được, từ chính mình bị toàn bộ phong chủ ghét bỏ, chỉ duy nhất bị Kim Tiêu Ngưng mang về sau cũng không phải là vắng vẻ, mà là vì chính mình chuẩn bị lượng lớn thảo dược tài nguyên, vì chính mình kéo dài tính mạng, gặp chính mình tùy ý ra ngoài, một trận quở trách, đây không phải là trách tội, mà là lo lắng. Mấy ngày này đến, Cổ Phong vốn cho rằng Kim Tiêu Ngưng còn tại giận mình, mà chân tướng lại là vì cho chính mình tu hành, cấp cho lớn nhất cam đoan. Vì tính mạng mình, nàng một mực tại luyện chế bảo vật, dòng dã 7 ngày, không ngủ không nghỉ. Thậm chí, Cổ Phong cảm giác được, cái kia Kim Cực Huyết Văn Kiếm bên trên huyết văn, là Kim Tiêu Ngưng thể nội tinh huyết đóng dấu, hao phí tinh huyết, là tự tổn tu vi. Vì chính mình, một cái không quen không biết người, Kim Tiêu Ngưng, cũng đã làm đến mức độ như thế. Cái này khiến Cổ Phong tâm triệt để hoa tan. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.